Kình Thiên Kiếm Đế, chương 336, chiến đấu kịch liệt cự thú. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Bạch toàn thân thể bị xô ra khe hở. Máu tê từ bên trong phun mạnh đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không phải có Bạch Ngân chiến thể lời nói. Vừa rồi va chạm, ta nên là chết chắc. Lâm Bạch trong ánh mắt mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Ta cường đại như vậy một kiếm. Cư nhiên chỉ thương đến hắn một chút da lông. Liền máu cũng không có ra một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn lấy cự thú ót vẩy cái kia một đạo thật nhỏ vết kiếm. Vẻ mặt tái nhợt, Lâm Bạch yên lặng suy tính một chút. Nếu như dựa theo mình bây giờ lực công kích tới tính toán lời nói. Ít nhất phải tại đây cự thú bên trên chặt lên mấy vạn kiếm. Mới có thể đem nó đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy vạn kiếm đều là một cái phỏng đoán cẩn thận. Nếu như không bảo thủ lời nói, phỏng chừng mấy trăm ngàn kiếm đều không nhất định có thể giết được nó. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thứ này thượng cổ dị chủng, hồng hoang cự thú, đều là như vậy khó chơi sao? Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, gào, anh nợ em một câu yêu thương. Cự thú điên cuồng hét lên một tiếng, âm đưa nước lưu, đụng vào Lâm Bạch trên thân thể. Lực lượng khổng lồ, chấn Lâm Bạch trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều chấn động cuồn cuộn đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên lúc này, cự thú đong đưa thân hình khổng lồ, hướng về Lâm Bạch hung hăng va chạm mà đến. Tất nhiên đánh chính diện không được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tốc độ. Lâm Bạch nhìn thấy cự thú chống đỡ dồn sức đụng mà đến. Ánh mắt lóe lên. Phong lôi thần dực nhanh chóng triển khai, hóa thành một vệt sáng, thẳng đến cự thú hai bên bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Xoát, tốc độ cực nhanh, tại u ám không ánh sáng bên trong đáy biển. Lâm Bạch giống như là một đạo thiểm điện đánh bất ngờ cự thú bên trái. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thiên, lớn như vậy sao? Đi tới bên trái. Lâm Bạch lúc này mới thấy rõ, cái này khổng lồ cự thú, tựa như là trong biển một cái thật lớn cá voi, chỉ bất quá nó thân thể so cá voi chỉ ít hơn gấp 10 lần. Anh nợ em một câu yêu thương, từ đầu đến vĩ, hầu như vừa được vô pháp tính toán, phá vỡ Lâm Bạch nhận thức, hắn vĩ cuốn một cái, đánh lên kinh đảo hãi lãng, anh nợ em một câu yêu thương. Vô biên lực lượng trong nước vẻ mặt nổ bắn ra mà đến. Bọt nước tựa như mang theo lấy mũi tên nhọn lực lượng. Bắn trúng Lâm Bạch trên người. Phốc suy, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lại là phun ra một ngụm tiên huyết. Thần sắc mất tinh thần mà xuống. Lúc này, cự thú mạnh mẽ cái vẫy đuôi. Dòng sông điên cuồng đè ép mà đến. Nhường Lâm Bạch cảm giác mình thân thể đều muốn vào thời khắc này bị áp lực nước nghiền nát thành bọt máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thình thịch, lại là một chiêu trọng kích. Lâm Bạch bị dòng sông mũi tên nhọn bắn trúng. Thân hình từ tốc độ bên trong xuất hiện. Lần nữa bay trở lại cự thú trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, cự thú nổi giận gầm lên một tiếng. Mở có thể nuốt vào đảo nhỏ bồn máu miệng lớn. Dòng sông cấp tốc hướng trong miệng hắn chảy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lâm Bạch cũng ở đây dòng sông bên trong. Lâm Bạch giống như là trong biển rộng một chiếc lá. Chỉ có thể tùy tùng dòng sông hướng cự thú trong miệng bay đi. Căn bản vô lực phản kháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên cua tui VN. Không tốt. Hắn muốn nuốt ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Không được, nếu như đi hắn phần bụng lời nói. Cái kia phỏng chừng ta cả đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Liều mạng a, Lâm Bạch vẻ mặt tái nhợt. Tại dòng sông bên trong, thanh ca kiếm sáng lên mù sương quang mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Kinh phong kiếm pháp, phong khởi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong tịch, phong kiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Phiêu phong trấn hải, kinh thiên phong bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Sơn hà vĩnh tịch, kiếm ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm ý ra chỉ lấy Lâm Bạch kiếm pháp uy lực. Ba đạo kiếm khí gào thét ở giữa. Khai thiên liệt địa đồng dạng chém về phía cự thú trong miệng. Nhưng cự thú trong miệng tựa như có thể nuốt vào vạn vật. Nhường Lâm Bạch kiếm khí bay vào trong miệng hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Mà tùy theo, hai tòa phong bạo cuộn sạch dựng lên. Trọng kích tại cự thú trong miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhường cự thú bị đau không thôi. Một kích tối hậu, sơn hà vĩnh tịch, cái kia một đạo mắt sáng đến đau đớn đôi mắt kiếm khí. Hung hăng bắn trúng cự thú trong miệng thịt mềm phía trên. Thổi phù một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Gào, cự thú thống khổ kêu to lên. Mở bồn máu miệng lớn dần dần khép kín. Anh nợ em một câu yêu thương. Im lặng, dòng sông bên trong cái kia một cổ hấp lực. Liền biến mất theo. Trong nước ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng nếu như bên trên lục địa, vậy thì có cũng chưa biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là hoa vạn thanh nói qua. Lặn xuống sau đó, ngàn vạn lần không nên có ngọn nổi trên mặt nước mặt. Bằng không lời nói, đem rơi vào mê thất chi hải thượng cổ quái trong đại trận. Vĩnh viễn đi không ra mê thất chi hải. Lâm Bạch nghĩ tới đây. Ánh mắt co rụt lại. Có chút do dự, anh nợ em một câu yêu thương. Giống, cự thú bị Lâm Bạch trước đó cái kia một đạo kiếm khí đánh cho miệng đầy là máu. Bây giờ hoàn toàn nổi giận. Điên cuồng đối lấy Lâm Bạch va chạm mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên mặt biển, cuồn cuộn nổi lên cơn sóng thần. Giống như là dưới nước có một tôn ma thần đang gầm thét đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại cũng không có biện pháp khác. Nhất định muốn thượng lưu mặt. Bằng không lời nói, dưới nước ta không thể nào là cự thú đối thủ. Ta là một cái lục địa động vật a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại nói, thiên hạ này không có bất kỳ pháp trận có thể vây khốn ta. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Hạ quyết tâm, phía sau phong lôi thần dực hiện ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nhạt nhìn lấy cự thú. Muốn ăn ta, vậy thì đi theo ta. Nói xong, Lâm Bạch thân thể trực tiếp từ nghìn trượng phía dưới trong vùng biển. Hướng về đối diện phía trên bay đi. Phong lôi thần dực tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền bay ra ngàn mét xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cự thú nhìn thấy Lâm Bạch muốn đi. Càng là giận dữ không thôi. Lắc lư lấy thân hình khổng lồ. Nhìn về đánh thẳng tới. Thẳng đến Lâm Bạch phía sau phía trên. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Giống giận rung động vạn dặm. Một tiếng này kịch liệt gào thét truyền ra. Đem trong vòng vạn dặm toàn bộ sinh linh đều rung ra một ngụm máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong khi tiến lên huyết kiếm khách, nghe thấy cái này rít lên một tiếng giống giận. Kinh ngạc quay đầu nhìn lấy phía sau trong hải vực. Lâm Bạch đưa nó làm tức giận. Cự thú tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thiên, chạy mau chạy mau. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết kiếm khách. Kim Thu, Hướng Thiên, Khâu Biêu, Hoa Vạn Thanh, Sa Thông Thiên, Long Phi Hải, Tôn Gia Thành đều là lộ ra trước đó chưa từng có sợ hãi. Rất không nhiều trên đùi nhiều hơn cặp chân. Muốn cấp tốc rời đi nơi này. Mà một bên khác, anh nợ em một câu yêu thương. Cái hải vực này biến thành một mảnh hắc sắc. Nếu có người tới gần vừa nhìn, liền sẽ phát hiện mảnh này hắc sắc trong nước biển mang theo nồng nặc độc tố. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc gặp cự thú gào thét truyền đến. Từ nơi này đưa tay không thấy được năm ngón hắc sắc trong nước biển. Đi ra một cái cực chật vật lão giả. Lão giả này toàn thân trên dưới, trên cánh tay, trên ngực, trên đùi, trên mắt cá chân huyết nhục, toàn bộ bị phệ linh ngư yêu gặm ăn xuống. Lộ ra bạch cốt âm u, anh nợ em một câu yêu thương. Mà hắn trên đầu vai treo cái kia một cái độc long thú. Càng là chật vật tột cùng. Toàn bộ xà thân rắn. Đều kém chút bị ăn sạch. Ha ha. Độc long đảo chủ đi ra hắc sắc trong nước biển. Quay đầu vừa nhìn. Hắc sắc trong nước biển nổi lơ lửng mấy ngàn con phệ linh ngư yêu. Toàn bộ tử vong. Phiêu phù ở trong nước. Anh nợ em một câu yêu thương. Độc long đảo chủ. Cứ nhiên đem cái này một đám thần đan cảnh nhìn thấy đều muốn nhượng bộ lui binh phệ linh ngư yêu bầy cá toàn bộ độc chết. Đây là cự thú giống giận. Hy vọng các vị đều mạnh khỏe đi. Nhất định muốn đem cái kia lỗ hồng chặn kịp a. Độc long đảo chủ bây giờ vết thương chồng chất. Sức chiến đấu chưa đủ lúc toàn thịnh 1/5. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên... hắn hiện tại chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác tại Lâm Bạch bọn người trên thân. Lâm Bạch, huyết kiếm khách, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Độc long đảo chủ thật sâu nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Độc long đảo chủ còn không biết, Lâm Bạch vì cho đội ngũ tranh thủ thời gian, chủ động lưu lại dẫn dắt rời đi cự thú. Chỉ có huyết kiếm khách. Tùy tùng đội ngũ tiếp tục tại hướng biển sâu đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết kiếm khách tựa như nghe thấy độc long đảo chủ thanh âm. Tại hắn hồi thủ lúc, trịnh trọng nói rằng, tại hạ, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Nói xong, huyết kiếm khách theo đội ngũ tiếp tục hướng biển sâu đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.